chúng ta hãy giúp hắn thêm phần sảng khoái đi. Nó trở hai tay giơ cao, lòng bàn tay phát ra hai luồng hạo quang màu đen, hội tụ lại giữa bầu trời, hình thành một cột sáng màu xanh lục tro từ trên đánh xuống, hùng hăng kích trúng thân thể của Sở Hoài Dương. Kim Hồn Kim Động thấy vậy, hai người ao ao noi theo. Rất nhanh hai cột sáng màu xanh lục xám đánh xuống, che phủ hoàn toàn Sở Hoài Dương, luyện hóa nguyên thần và thân thể của lão. Một chiêu chí mạng không chỗ né tránh. Thời khắc này Sở Hoài Dương rơi vào cảnh tuyệt vọng. Điều chờ đợi lão là hủy diệt hay còn điều gì khác biệt nữa đây? Phía Tây Hoa Sơn, ngoài 30 dặm, ở trong một sơn cốc bằng phẳng. Lúc này bóng kiếm làn đao, chớp điện sấm sét, sáu bóng người bay lượn, thể hiện cuộc giao chiến kịch liệt. Trên mặt đất, cát bay đá chạy, cuồng phong nổi lên bốn phía. Lần kiếm sắc bén tung hoành bay lượn, đến nơi nào bụi đất cuộn lên, hoa cỏ thành tro. Trong bóng dáng, Lý Trường Xuân vuốt kiếm nhanh chóng, thiên kiếm quyết sắc bén điên cuồng quét khắp bốn phía, khiến cho dòng khí xoay chuyển trong phương viên vài chục trượng. Vô số làn kiếm màu tím hội tụ kịch liệt. Kiếm Vô Trần vẻ mặt nặng nề, thương thế của hắn lúc này rất nặng, gần như chỉ có thể phát huy 7 phần thực lực. Hơn nữa tu vi của Lý Trường Xuân đột nhiên tăng hẳn, điều này khiến tâm tình của hắn rất nặng nề. Trong đầu ngoài tức giận cũng không tránh được mấy phần lo lắng, trong bụng thầm kêu khổ liên hồi. Đối mặt với công kích của Lý Trường Xuân, Kiếm Vô Trần hoàn toàn không để ý đến. Thiền kiếm quyết hắn rành với lòng bàn tay, có thể nói là lối phó tự nhiên. Nhưng Lý Trường Xuân hoàn toàn không ngu ngốc, khi ra tay trong kiếm ẩn chứa chân nguyên cực mạnh. Mỗi một kiếm gặp nhau, ngoài trừ bộc phát hoa lửa chói mắt, còn hung hăng đánh thẳng vào thân thể bị thương của Kiếm Vô Trần. Như vậy làn kiếm liền miên không ngừng nhấp nhô, bay lượn qua lại giữa hai người, biến tướng trở thành một loại phương thức điều mạng. Xét về thực lực, Kiếm Vô Trần tự nhiên vượt lên Lý Trường Xuân. Cho dù chỉ có thể phát huy bản 7 phần thực lực cũng có phần mạnh hơn. Nhưng hiện nay thân thể của Kiếm Vô Trần cực yếu. Sau mỗi lần liều mạng, Lý Trường Xuân có thể nhanh chóng khôi phục chân nguyên tiêu hao, còn Kiếm Vô Trần lại không cách nào khôi phục nhanh chóng. Vì thế trên phương diện này, Kiếm Vô Trần kém thế hơn. Hiểu được đạo lý này, Kiếm Vô Trần hết sức né tránh, ý đồ muốn thoát khỏi cục diện liều mạng. Nhưng Lý Trường Xuân đã có ý định như vậy, làm sao mà Kiếm Vô Trần có thể dễ dàng vượt qua được đây? Sau mấy lần thử qua, Kiếm Vô Trần không công mà lui. Điều này khiến hắn giận dữ trong lòng, lập tức không né nữa, miệng quát lên một tiếng. Thần công trong tay rít lên xoay lật, làn kiếm dày đặc hùng dũng sồng đến, triển khai liều mạng thẳng thắn với Lý Trường Xuân. Lúc này tiếng kiếm rít chói tai rung trời động đất, hào quang rực rỡ bay ra như mưa, tầng tầng lớp lớp kéo dài quét tán trong sơn cốc, nhanh chóng hình thành một khu vực màu tím, thỉnh thoảng phát ra những tiếng sấm sét chói tai. Một chiêu uy lực kinh người cùng với lòng tức giận của Kiếm Vô Trần, sau khi đối kháng với Lý Trường Xuân giày lát, cuối cùng hất bắn lão bay đi. Vì thế Kiếm Vô Trần cũng bị phản lực rất lớn, bất quá lại thoát khỏi tình cảnh khốn khổ bất lợi. Ngừng lại, Kiếm Vô Trần giận dữ trừng mắt nhìn Lý Trường Xuân trống đầy, muốn giết ta không dễ như vậy đâu. Lý Trường Xuân không ngừng lại một chút nào, tiếp tục múa kiếm tấn công, miệng cười lạnh nói, với tình trạng cơ thể này của ngươi chống cự cũng không được bao lâu, ta chỉ cần không ngừng tấn công, đến lúc đó đủ để ngươi mệt đến chết đi được. Kiếm Vô Trần hư giọng đáp, như ngươi còn không chờ được đến một khắc, ta sẽ sớm thu thập ngươi ngay đây. Dứt lời, hình bóng của Kiếm Vô Trần phân thành năm, phân ra trước sau trái phải và phía trên. Ở mỗi phương vị, hình bóng nào cũng múa kiếm tấn công mãnh liệt với những chiêu thức khác biệt, nhưng lại đan vào nhau hoàn hảo, tạo thành một kiếm trận hoàn mỹ, liên tục không ngừng phát động công kích Lý Trường Xuân. Ở bên trong đó, Lý Trường Xuân ánh mắt biến ảo bất định. Khi làn kiếm đến gần, lão liền quát lớn một tiếng rung trời, thân thể xoay chuyển, hệt như là một con quay. Trường kiếm trong tay múa lên nhanh chóng phát ra vài ngàn bóng kiếm, ngừng tụ thành một cột sáng màu tím rực rỡ, vừa khuếch tán ra bốn phía, vừa xông lên đến tận trời. Thời khắc đó, hai cao thủ đại kiệt xuất cùng xuất thân từ Thiên Kiếm Viện giao chiến toàn lực. Thế công hai người không giống nhau, nhưng uy lực kinh người. Khi gặp nhau lập tức có ánh sáng mạnh mẽ chói mắt, sấm sét chớp loẹt, tiếng sấm điếc tai rung động chín tầng trời, tạo nên hàng loạt tiếng nổ vang trời trong cốc, khiến cho mặt đất phải run run kinh hãi. Tiếng gào thét giận dữ vang vọng, công kích của kiếm vô trần từ ngoài thu nhỏ, phản kích của Lý Trường Xuân từ trong từng bước khuếch tán ra. Hai bên giao tranh gay gắt, chớp mắt đã phát nổ, lập tức hất bắn kiếm vô trần đi. Lý Trường Xuân ở nguyên tại chỗ, hai chân chìm sâu dưới đất, khoe miệng máu tươi chảy ra không ngừng. Giữa không trung, kiếm vô trần thân thể quay cuồng, khuôn mặt trắng bệch, thần quang ảm đạm, không ngừng ho khan hộc máu, tình hình trông rất thê thảm. Rút hai chân ra khỏi đất, Lý Trường Xuân ánh mắt thần quang sáng chói, cựu hận sâu sắc khiến lão quên đi thương thế. Một sự chờ đợi nóng nảy khiến cho lão lại tiếp tục bay lên. Phát hiện ra Lý Trường Xuân đã đến, kiếm vô trần ánh mắt sắc bén, hệt như dã thú bị thương, miệng gào thét giận dữ, giọng không cam lòng hét lên: muốn liều chết với ta, người cũng không chiếm được tiện nghi, xem kiếm đây. Thần cung rung lên, kiếm khí ngập trời, một kiếm màu tím hội tụ lại, hóa thành ba la bàn làn sáng chói mắt, bắn thẳng vào ngực của Lý Trường Xuân. Kiếm vô trần, người không phải đang cảm thấy sợ sao? Trong lòng hơi lạnh lại. Trong tiếng cười trào phúng, Lý Trường Xuân vùng kiếm đỡ lấy. Một tràng tiếng sét liên hồi vang lên giữa hai người không ngừng. Kiếm vô trần giận dữ nói: ta mà sợ ngươi chắc, quả thật đáng cười. Lý Trường Xuân nhìn hắn âm độc, lạnh lùng tàn khốc trả lời: nếu ngươi không sợ, vì sao cứ né tránh không dám nhìn ta? Kiếm vô trần quát lên: không nhìn ngươi là để cho ngươi một chút tình thể diện thôi. Dù sao thì chúng ta cũng xuất thân từ chung một chỗ, phải vậy không? Bật cười lạnh, Lý Trường Xuân thân thể xoay tròn giữa không trung, trường kiếm bốc lên hiện ra ánh tím nhàn nhạt, hình thành bên ngoài thân thể một lưới sáng, chớp mắt đã bắn thẳng vào ngực của kiếm vô trần. Thần cung chuyển động, thần cung hình cong khi di chuyển động, hình thành một hồ lô màu xanh đỏ. Theo sự khống chế của kiếm vô trần, mọc dậy phía trước bộc phát ánh sáng xanh sực rỡ, đón lấy bột kiếm của Lý Trường Xuân. Lúc này hai luồng sức mạnh mạnh mẽ hội tụ tại một điểm, nhanh chóng biến đổi bành trướng, chỉ chớp mắt đã phát nổ. Làn sáng chói mắt của nó cùng với sức mạnh hủy diệt bao phủ cả phương viên vài trăm trượng. Cảnh tượng đó kéo dài không ngắn, khi cuồng phong tan biến, chỉ thấy Lý Trường Xuân kêu thảm rơi xuống, toàn thân y phục tàn nát, cả người máu tươi đầm đìa, vẻ mặt ảm đạm. Giữa không trung, kiếm vô trần thân thể hơi run lên, chèo áo rách nát vấp với trong gió, cùng với máu tươi tuôn như mưa tung bay khắp nơi. Hai người đã giao chiến vài lần, cuối cùng hai bên đều lưỡng bại câu thương, chỉ còn cừu hận ở lại. Lắc lư thân thể, kiếm vô trần vẻ mặt âm lạnh, trừng mắt nhìn Lý Trường Xuân trên mặt đất, giọng hận thù nói: ta nói qua rồi, ngươi sẽ không có cơ hội giết ta, ngược lại còn chết ở chỗ này. Lý Trường Xuân gắng hết sức đứng lên, ngắm nhìn kiếm vô trần đang hạ xuống chậm chậm, bật cười điên cuồng trả lời: phải vậy không? Ngươi khẳng định ta không thể giết được ngươi chăng? Nhìn mà xem, đồng bọn của ngươi đang lâm vào tuyệt cảnh kia. Một lúc nữa, hắn chết đi thì đến phiên của ngươi rồi. Kiếm vô trần, ngươi hôm nay đã định sẵn không trốn thoát được đâu. Quay đầu nhìn lại, kiếm vô trần biến hẳn sắc mặt, giận dữ cất tiếng: có gì mà đáng cười, ta muốn người cười không được, khóc không xong. Nói rồi thân thể lóe lên sổng đến, tay phải vươn lên đánh ra một chưởng, phát xuất một luồng lửa cực nóng, lập tức bao phủ lấy Lý Trường Xuân. Cảm nhận được nguy hiểm, Lý Trường Xuân quát giận một tiếng, mũi chân điểm lên mặt đất, tung mình bay lên, lượn lờ giữa không trung, né tránh luồng lửa đó. Đồng thời Lý Trường Xuân hỏi lại: pháp quyết này của ngươi là gì, học từ đâu? Kiếm vô trần âm hiểm nặng nề đáp lại: đây chính là hỏa phần quyết cực dương cực cương, người từ từ mà thưởng thức đi. Nó trở ra tăng sức lực, hơn nữa còn múa thần cung phối hợp công kích, từng bước bịt kín đường lui của Lý Trường Xuân. Bên này Sở Hoài Dương bị luyện hồn tam sứ vây công, bị luyện hồn đại pháp gây thương tích, tình hình vô cùng bất ổn, đang từ từ đi vào con đường chết. Thế vậy luyện hồn tam sứ đắc ý vô cùng, trong mắt toát ra vẻ tan khốc thưởng thức mùi vị thắng lợi. Nhưng bọn họ không hiểu, Sở Hoài Dương đến hải vực và quyết tu luyện khác hẳn với nhân gian, sức mạnh biển cả có năng lực sinh ra vạn vật, trong một số phương diện người thường không thể nào tưởng tượng nổi. Hiện nay Sở Hoài Dương tất nhiên là bị luyện hồn đại pháp xâm hại, nhưng sau một lúc lão dần dần thích ứng được, bắt đầu dùng phương pháp kỳ diệu của hải vực để chuyển rời luồng sức mạnh chậm chậm ra ngoài cơ thể. Đương nhiên tốc độ này không thể nhanh chóng được, nhưng lại rất bí mật, vì thế luyện hồn tam sứ hoàn toàn không phát hiện ra được. Hơn nữa Sở Hoài Dương tâm cơ thâm trầm, miệng liên tục kêu thảo không dứt để đối dối gạt địch nhân. Đến lúc này, sau một lúc rất lâu, lão đã ép phần lớn sức mạnh tà ác của luyện hồn đại pháp ra được. Cơ thể đột nhiên tung lên, hai tay phát xuất một chiêu cực mạnh trong nháy mắt kinh hãi của ba địch nhân. Thời khắc đó chỉ thấy toàn thân Sở Hoài Dương lấp lánh ánh xanh lục. Sức mạnh xoay tròn đặc biệt của hải vực như cơn lốc xoáy chớp mắt đã hút lấy ba người kim hồn vào trong đó. Bất cười lạnh lùng tàn khốc, Sở Hoài Dương quá to, đi chết đi! Hai lòng bàn tay ánh xanh lục chuyển động, chân quyền đáng sợ hội tụ thành quả cầu ánh sáng, trong thời gian ngắn nhất bành trướng đến mức cực hạn, từ đó phát nổ có tính hủy diệt, lập tức bao phủ hết thảy ba người. Tiếng kêu thảm khốc cùng với bất cam phân tán theo cuồng phong. Luyện hồn tam sứ vô tình bị một chiêu này, một chết, một bị thương. Kim động ở ngay chính diện của Sở Hoài Dương lập tức hồn phi phách tán, kim hồn kim thiên, hai bên thì phun máu nhiễm đỏ cả cát vàng. Một chiêu đặc thắng, Sở Hoài Dương thừa thế phát triển, thế công liên miên không ngừng như sóng lớn trong bão vây phủ đến kim hồn và kim thiên. Hiện nay tình trạng của Sở Hoài Dương thật ra không ổn, nhưng trong lòng của lão biết rõ không giết chết kẻ địch chắc chắn sẽ bị hại, vì thế bất chấp việc chữa thương toàn lực tiến công truy sát. Trên mặt đất, kim hồn và kim thiên lớn tiếng gào thét, biến cố bất ngờ khiến cho hai người vừa kinh hãi vừa giận dữ, lập tức bốn người đứng lên gào thét giận dữ phóng thẳng về phía Sở Hoài Dương. Cái chết của Kim Động khiến hai người kim hồn đau lòng vô cùng. Tuy không phải là anh em ruột, nhưng cũng là huynh đệ đồng môn vài trăm năm, tình nghĩa đó cũng không thể nói một hai câu mà mô tả được. Lúc này hai người đau khổ muốn chết, vì sinh mạng, vì báo thù, không tiếc dùng toàn lực quyết liều. Như vậy ba người giao tranh kịch liệt, luyện hồn đại pháp quỷ bí đối với tuyệt học của Nam Hải, trong nhất thời rung trời chuyển đất, mây gió phải biến sắc. Trong lúc giao chiến, Sở Hoài Dương chớp động rất nhanh, chiêu thức sắc bén phối hợp với tu vị thâm hậu vững vàng khống chế được cục diện. Kim hồn kim thiên vẻ mặt nặng nề, thắng lợi trước đây khiến bọn họ tưởng rằng Sở Hoài Dương cũng chỉ có thế thôi, nhưng bây giờ khi thật sự giao đấu, bọn họ mới đột nhiên tỉnh ngộ. Cao thủ đến từ hải vực này ở nhân gian tuyệt đối chỉ còn vài người có thể cho là mạnh hơn. Đáng tiếc lại phát giác quá trễ rồi. Bây giờ đến phiên các người thưởng thức mùi vị của cái chết, cứ từ từ mà hưởng thụ cho tốt đi. Âm thanh lạnh lẽo tàn khốc vô tình cùng với mấy phần khí tức tử vong vang lên từ Sở Hoài Dương, trở nên như sét đánh hung hăng, đánh trúng tâm linh của kim hồn kim động, khiến bọn họ cảm giác bất an sâu sắc. Đối mặt với nguy hiểm, kim hồn giận dữ rống lên, lão tử, chúng ta liều mạng với hắn, xem thử hắn thật ra mạnh yếu như thế nào. Kim thiền đáp, được, liều mạng đi. Dứt lời thân thể đột nhiên tung lên, cả người thu lại hệt như một quả cầu ánh sáng quỷ bí, tự động truy đuổi theo hành tung của Sở Hoài Dương. Phía bên cạnh, kim hồn cũng không yếu thế, thân thể chớp mắt đã ảo hóa ngàn vạn, hình thành nên một chùm sương xám bao phủ lấy Sở Hoài Dương. Không tự lượng sức mình, đã cho các người biết sự lợi hại của ta. Hai tay giang ngang, mũi chân vẽ ra một vòng, thân thể trong lúc xoay tròn thì lòng bàn tay bắn ra làn sáng sắc xanh lục như mây, hình thành một vùng ánh sáng màu xanh lục trong phương viên trăm trượng. Trong đó, ánh sáng chớp tắt như sóng biển, cuồng phong gào thét tạo nên rung động. Theo sự khống chế của Sở Hoài Dương, cả không gian vặn vẹo biến dạng. Tất cả vạn vật trong đó đều bị chịu sự hạn chế của lão. Cảm nhận được luồng sức mạnh trói buộc vô cùng mạnh mẽ, Kim Thiên đang di động rất nhanh trong lòng đổi ý, lập tức không dãy dụa nữa, thuận theo luồng sức mạnh đó để tiến gần Sở Hoài Dương. Hơn nữa lợi dụng thời cơ, Kim Thiên toàn lực thúc động chân nguyên trong cơ thể để phát huy luyện hồn đại pháp đến cực hạn, khiến cho toàn thân lóng lánh ánh sáng âm u.

Hiện nay ông muốn tự tay giết chết Kiếm Vô Thần, như vậy chẳng khác gì lấy đá chọi vào chân mình, làm sao không khiến cho ông khó chịu cho được. Trong quá khứ, có người khác bên cạnh, ông chính vì sự công chính tự nhiên không thể nói khác đi được. Hiện nay chỉ còn một mình ông, cảm xúc trong nội tâm làm sao có thể giấu giếm đây. Thiên Kiếm Viện đã tự tay ông dựng lên, 2000 năm trôi qua vẫn rất thịnh vượng, chưa hề suy yếu. Mà hiện nay, hai đại đệ tử kiệt xuất nhất hai đời liên tục lại giao chiến sinh tử với nhau. Ông thấy làm sao trong lòng không khỏi cảm xúc tan vỡ. Lúc này khi Kim Thiên chuẩn bị lợi dụng thời cơ đánh lén để lấy Hồng Nghệ Thần Cung, Lăng Thiên lập tức ra tay hủy diệt hắn liền. Dù sao đối với tình riêng, cả hai người này đều xuất thân từ Thiên Kiếm Viện, mà kể có phạm sai lầm thế nào vẫn không tới phiền người khác quản lấy. Trên mặt đất, Kiếm Vô Trần sau khi nghỉ ngơi hồi lâu, nguyên khí hơi hơi khôi phục, chậm chậm đứng lên. Quẹt mặt nhìn bốn phía, Kiếm Vô Trần mỉm cười cô đơn, chậm chậm đi thẳng về phía Lý Trường Xuân, giây lát đã đến bên đó. Lúc này Lý Trường Xuân còn một hơi thở mà thôi, ánh mắt đào tròn chuyển động. Kiếm Vô Trần nhìn lão, oán độc nói, cần đắc chuẩn bị kỹ, người cuối cùng không thể được như ý, có phải rất bất cam không? Lý Trường Xuân ánh mắt lóe lên, nhìn bóng hình mơ hồ của hắn, cười hơi quỷ dị nói, không thể tự tay giết chết ngươi, ta đúng là có phần bất cam. Bất quá nói tổng quát, sự xuất hiện của ta khiến ngươi gặp tai nạn mất mạng. Kiếm Vô Trần hận thù nói, phải vậy không? Ngươi không thấy cao hứng quá sớm chăng? Hiện tại nơi này không một người nào, ta giết ngươi rồi bỏ chạy đi xa, ai có thể làm gì được ta đây? Lý Trường Xuân ho khan hai tiếng, yếu ớt cười nói, quá muộn rồi, Kiếm Vô Trần, người đã đi không thể được nữa rồi. Kiếm Vô Trần nghe vậy thất kinh, nhanh chóng nhìn xung quanh giận dữ nói, người muốn cố ý khiến ta hiếu kỳ để kiềm chế ta, đáng tiếc thủ đoạn này quá sức đơn giản, chịu chết đi. Thần công trong tay giơ cao, hùng hằng đánh thẳng xuống đầu của Lý Trường Xuân. Trên mặt đất, Lý Trường Xuân ánh mắt trực chiếu, chăm chú nhìn vào thần cung đang đánh xuống hồ lịch. Kiếm Vô Trần, ngươi không phải nói ta không giết được ngươi sao? Bây giờ ngươi hãy nhìn cho cẩn thận. Ánh mắt oán độc như trường kiếm của tử thần lúc này đâm sâu vào trong lòng của Kiếm Vô Trần. Thời khắc đó, Kiếm Vô Trần trong lòng rùng rợn, một sự bất an dâng lên trong lòng, khiến cho hắn lập tức cảm thấy bất ổn, vội vàng thoát ra bỏ chạy. Nhưng mọi thứ lúc này đều đúng như lời nói của Lý Trường Xuân. Lúc này phát hiện thì đã quá muộn rồi. Ngay khi Kiếm Vô Trần thoát ra bỏ chạy, một luồng sáng đỏ lóe lên. Trên người của Lý Trường Xuân có một con rối lửa nhỏ bé vô cùng bay ra. Chính lúc đó, nó phóng lên chừng 3 trượng, cái đuôi sắc bén quét ngang qua, nhanh chóng công kích về phía Kiếm Vô Trần. Cao lên giận dữ, Kiếm Vô Trần trọng thương toàn lực né tránh, nhưng căn bản không bằng tốc độ của con mối lửa, liền bị cái đuôi dài ngoằng của nó đầm bắn lên không trung, chân trái lập tức bị tan vỡ như phấn bụi. Đội đọc đớn như bị đánh một chùy vào lòng, đã kích hoạt hắn, trong khu thần kinh của Kiếm Vô Trần bật lên. Chỉ thấy hắn gào thét điên cuồng, khuôn mặt anh tuấn vặn vẹo, ánh mắt bắn ra làn sáng oán độc vô cùng. Kiếm Vô Trần phất trường mượn lực thoái lui, thần công trong tay nhanh chóng múa lên, làn kiếm rợp trời lũ lượn ao ao đến vây phủ quanh người của con rối lửa. Một chiều này chính là Kiếm Vô Trần kiệt lực xuất ra. Tuy hắn bị thương, nhưng uy lực cũng không hề nhỏ. Nhưng điều khiến Kiếm Vô Trần bất ngờ, đó chính là ngàn vạn làn kiếm đánh vào thân của mối lửa, lại trừ một số hoa lửa tung bay lên, căn bản không hề tạo nên chút thương tổn. Điều này quả là khó mà tưởng tượng ra được. Bật cười thê lương, Kiếm Vô Trần trong lòng mơ hồ dâng lên một nỗi thê lương. Trong sơn cốc yên tĩnh này, một cảm giác anh hùng mạt lộ lúc này đã dâng ngập đầy trong lòng của hắn. Trước đây không lâu, lòng của hắn từng có cảm tưởng như vậy không? Phải chăng đại kiếp đã đến thật, hay là hùng tâm bị ngăn trở bao vây? Trong lúc suy nghĩ, mỗi một nỗi đau truyền đến từ phía chân phải của Kiếm Vô Trần cũng bị mối lửa nghiền nát. Điều này khiến cho hắn không trong lòng vô cùng đau thương. Tuy người tu đạo cơ thể huyết nhục hoàn toàn không quan trọng, nhưng trước nay hắn vẫn tự hào về thân thể của mình nên hắn không mà chấp nhận được. Thôi nhìn, thần công trong tay của kiếm vô trần hơi nhếch lên. Một làn kiếm màu tím bay vụt tới lui, vòng qua con mối lửa, hung hăng đánh trúng vào trên người của Lý Trường Xuân. Một tiếng kêu thảm thiết từ miệng của Lý Trường Xuân vang lên. Con mối lửa giữa không trung trong thân thể dừng lại, nhanh chóng phóng về phía bên người Lý Trường Xuân. Ánh mắt không ngờ ẩn chứa vài giọt lệ. Dường như nó đã phát hiện sinh mạng của Lý Trường Xuân đang dần dần trôi qua, biết được lão sắp sửa đi xa. Kiếm Phúc Trần bình thản nhìn những điều này. Hắn chỉ hận thù nhìn Lý Trường Xuân rống lên điên cuồng. Người quả là ác độc, không cần ẩn giấu sâu sắc đến thế, đến chết mới phát động một tuyệt chiêu cuối cùng. Nhưng ta cho ngươi biết, người vĩnh viễn không thể nào làm được chuyện giết ta. Ta sẽ không cho ngươi được như mong muốn, dễ dàng chết đi. Lý Trường Xuân vẻ mặt xám như tro, ánh mắt thần quang nhạt đi, yếu ớt nói. Kiếm Vô Trần, người chưa có đắc ý. Nếu cho ta thêm chút thời gian, người chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá cũng không quan trọng nữa. Ta không giết được ngươi, nhưng Lục Vân sẽ giết được ngươi. Ngươi cho là hắn sẽ bỏ qua cho ngươi chăng? Nhìn lên trời cao, ở đó có một luồng khí tức đặc biệt, chính là phát xuất từ tam đầu linh xà theo hầu Bách Linh. Như vậy cho thấy bọn họ vẫn chưa từng quên mất người. Chỉ là cho chúng ta một cơ hội kết thúc. Đợi một lúc, khi ta chết rồi, chính bọn họ sẽ xuất hiện. Thì lúc đó, người hãy chờ mà từ từ khóc lóc đi. Âm thanh yếu ớt này vừa đứt ngang, còn bối lửa vẫn đứng bên bảo vệ, đột nhiên gào lên một tiếng, đỡ lấy thân thể của Lý Trường Xuân bay vào không trung, lóe lên liền không còn thấy đâu nữa. Gió thổi nhẹ nhẹ, trong sơn cốc, Kiếm Vô Trần lơ lửng giữa tầng không, vẻ mặt trắng bệch đang nhìn lên bầu trời, liền nhanh chóng phát hiện một chút dị thường. Khí tức đó đúng như lời của Lý Trường Xuân, chính là tam đầu linh xà. Điều này khiến Kiếm Vô Trần lạnh toát cả người. Một vẻ hận ông trời bất công mở hiện trên khuôn mặt méo dạch của hắn. Trầm ngâm một chút, Kiếm Vô Trần ngửa mặt thét lên một tiếng dài, sau đó hình bóng lóe lên bỏ chạy về phía xa xa. Nhưng đúng lúc này, hắn đang tiến lên đột nhiên va chạm một cái giới vô hình, thân thể bị hất bắn trở lại, một chút đau khổ mở hiện trên mắt. Xoay người, Kiếm Vô Trần bất chấp tất cả tiếp tục bỏ chạy, tốc độ rất nhanh không thua gì lúc bình thường. Có lẽ đây chính là trường hợp hồi dương. Nhưng cho dù tốc độ của hắn rất nhanh, vừa bay được vài trăm trượng liền gặp phải loại kết giới đó, khiến cho hắn bị hất bắn trở về. Điều này khiến cho vẻ mặt của hắn bất an, miệng gào thét lên những tiếng giận dữ liên miên. Lúc này khi tai nạn xảy ra, không đời trốn được, Kiếm Vô Trần vừa sợ vừa giận, miệng của hắn không ngừng mấp máy, đôi mắt lấp lánh sự kinh hoàng vô cùng. Bốn bể không hề có một chút gió, yên lặng như thường. Thấy uy hiếp không nhìn rõ như Thái Sơn đè lên đầu, khiến cho Kiếm Vô Trần cơ hồ muốn phát điên. Trên tầng mây, vẻ mặt của Lăng Thiên phức tạp. Những chuyện Kiếm Vô Trần gặp phải, ông đều nhìn thấy hết, nhưng lại không biết ai đã ra tay. Điều này khiến ông đầy kinh ngạc. Quay đầu lại, Lăng Thiên nhìn khắp bốn phía, ý thức nhanh chóng phách tán, rất nhanh cảm ứng được vị trí của tam đầu đinh giả. Nhưng những người khác ông không thấy. Thế thì người nào đã thi triển kết giới vây khốn được Kiếm Vô Trần đây? Phải Lục Vân không? Nếu là hắn làm, thì vì sao hắn lại né tránh được sóng thăm dò của ông, làm mọi chuyện đến mức thần không hay quỷ không biết? Nếu không phải là Lục Vân, cả thiên hạ có được người nào thực lực kinh khủng đến như vậy? Lúc này Kiếm Vô Trần bị vây chặt trên mặt đất, kích động vô cùng. Lăng Thiên trên tầng bay lại chìm vào suy tư. Hai người một động một tĩnh đều đang chờ đợi người thần bí đó xuất hiện. Tiếp theo đây sẽ phát sinh chuyện thế nào? Rời khỏi chỗ yêu hoàng, Lục Vân dẫn bốn cô gái truy đuổi theo tung tích của Kiếm Vô Trần. Trên đường đi, Bách Linh lên tiếng. Theo tình hình của Kiếm Vô Trần, nếu lúc này hắn không có chuyện gì bất ngờ, ít ra cũng đã đi được vài trăm dặm rồi. Lục Vân cười nói, với tình hình của hắn, không có chuyện bất ngờ mới là lạ đó. Thương Nguyệt cắt lời, đúng thế, với thù hận giữa hắn và Lý Trường Xuân, đây chính là cơ hội báo thù tốt nhất. Lý Trường Xuân sao có thể bỏ trôi qua được? Nhưng làm vội đang nghĩ, nên việc Kiếm Phổ Trần chết trong tay của Lý Trường Xuân, thế thì đối với chúng ta cũng không có khỏi đáng tiếc quá. Lục Vân đáp, yên tâm đi, Kiếm vô trần không dễ chết thế được đâu. Trường Cảo Tuyết thở dài u oán. Cho dù là như vậy, chúng ta cũng không nên để Lý Trường Xuân hưởng lợi được. Nắm lấy tay của nàng, Lục Vân an ủi nói, đừng có than thở, huynh làm như vậy hoàn toàn không để Lý Trường Xuân được hưởng lợi, mà để bọn chúng đếm trước quả đắng cho chúng trồng ra. Với tính cách cao ngạo và tự phụ của Kiếm Vô Trần, trước khi mọi người thân rời đi, một mình trơ trọi, hắn mới có thể nếm được cảm giác bất an kinh khủng, cô độc lạnh lẽo thôi. Nắm lấy tay của nàng, Lục Vân an ủi nói, đừng than thở, huynh làm như vậy hoàn toàn không để Lý Trường Xuân được hưởng lợi, mà để bọn chúng đếm trước quả đắng do chúng trồng. Với tính cách cao ngạo và tự phụ của Kiếm Vô Trần, chỉ khi mọi người thân rời đi, một mình trơ trọi, hắn mới có thể nếm được cảm giác bất an kinh khủng, cô độc lạnh lẽo thôi. Bạch Linh nghe vậy nói, câu này cũng không sai, trực tiếp giết chết Kiếm Vô Trần thì quá lợi cho hắn. Chỉ có khiến cho hắn nếm hết đau khổ, bị hành hạ thì mới có thể phát tiết được nỗi hận trong lòng. Trường Ngạo Tuyết liếc hai người, nhẹ nhàng gật đầu đáp, muội hiểu rõ rồi, chỉ có điều thù hận trong lòng muội với hắn quá sâu mà thôi. Được rồi, chúng ta không những nói những chuyện này nữa, hay là hãy tăng tốc để tránh không bị hắn chạy thoát. Lục Vân lắc đầu nói, không cần gấp, hắn thoát không nổi đâu, nhưng Lăng Thiên còn gây chút phiền phức đấy. Nghe xong, Bách Tình lên tiếng, huynh dự tính đối phó với Lăng Thiên thế nào? Lục Vân trầm ngâm trả lời, chuyện này phải cân nhắc cẩn thận, bởi vì thân phận đặc biệt của ông ta. Thương Nguyệt không hiểu, liền tiếng nói, đặc biệt, ám chỉ cái gì đây? Lục Vân trả lời, Cầu Thiên Hư Vô Giới nghe nói tổng cộng có 12 người, hiện nay còn sống đã không nhiều. Nếu lúc này huynh giết chết Lăng Thiên, sau này muốn tìm kiếm đường vào hư vô giới, tất nhiên phải phiền toái trắc trở rồi. Hơn nữa Lăng Thiên và Vu Thần có thù hận, nên có tác dụng kiềm chế Vu Thần, lúc này giết ông ta cũng hơi sớm một chút. Thương Nguyệt nghe vậy bỗng nhiên hiểu ra, lại hỏi lại, thế huynh nghĩ phải làm thế nào? Lục Vân nhìn về phía xa xa, vẻ mặt tự nhiên trả lời, huynh muốn tìm vị trí cửa vào hư vô giới thiên từ Lăng Thiên, sau đó mới thu thập ông ta. Hiện nay tạm thời không giết ông ta trước, để ông ta kiềm chế Vu Thần. Trường Ngạo Tuyết nói, suy nghĩ vậy rất là hay, nhưng nếu huynh biết đường vào hư vô giới thiên rồi, không biết có lập tức muốn đi đến đó không? Nếu như vậy, địa âm thiên sát Vu Thần Yêu Hoàng phải xử lý như thế nào? Lục Vân với vẻ mặt nặng nề than nhẹ, Yêu Hoàng và thiên sát còn dễ đối phó, địa âm và Vu Thần lại âm hiểm xảo trá, phải tốn một ít công phu. Hiện nay chúng ta tạm thời không nghi ngợi quá nhiều, đợi xử lý chuyện của Kiếm Vô Trần. Đợi một chút, mọi người hãy dừng lại đã. Bốn cô nàng thất kinh dừng lại nhìn Lục Vân, ánh mắt hơi mơ hồ. Lục Vân hướng đôi mảnh kiếm trầm giọng nói, phía trước có một luồng khí tức, chính là Lăng Thiên, chúng ta tạm thời không vội đến gần. Trương Ngọc Tuyết nghe vậy hơi trầm tư một chút, gật đầu nói, không sai, muội cũng cảm ứng được, nhưng ông ta ẩn núp rất kín, bình thường không dễ dàng phát hiện được. Ngoài ra khí tức của Kiếm Vô Trần muội cũng cảm ứng được, ở cùng với hắn còn có một luồng khí tức khác, chính là của Lý Trường Xuân. Hai bên đều rất yếu ớt, dường như đã bị trọng thương. Thương Nguyệt lên tiếng, như vậy rất tốt, chúng ta đến vừa kịp lúc. Lục Vân nói, không đâu, bây giờ mọi người hãy ở đây để mà xem xét trước đã, một lúc sau cũng không muộn mà. Hai nữ cất lời nói, sư phụ, ở đây căn bản không nhìn thấy được. Lục Vân đáp, không cần phải lo lắng, ta tự nhiên có thể để cho con thấy được mọi thứ phát sinh ở đó. Nói rồi tay phải đưa ra, lòng bàn tay mở hiện một quả cầu ánh sáng trong suốt đang nhanh chóng biến chuyển màu sắc. Rất nhanh một số hình vẽ hội tụ trên bề mặt, dần dần hình thành một hình vẽ hoàn chỉnh. Đó chính là tình hình giao chiến của Kiếm Vô Trần cùng Lý Trường Xuân. Lúc này vừa đúng lúc cảnh tượng Lý Trường Xuân thi triển tụ linh hồ, Lục Vân và bốn người thông qua quả cầu ánh sáng hoàn toàn thấy được tình hình thật sự. Hai nữ vừa nhìn vừa hỏi, sư phụ, thật là thần kỳ, người làm sao làm được như vậy? Lục Vân cười mà đáp, điều này hoàn toàn không phức tạp, khi tu vi đến một giai đoạn nhất định đều có thể làm được. Chỉ có một chuyện khó khăn, đó là có thể truyền tin tức đồng bộ, hơn nữa còn phải biểu hiện rõ ràng. Hai nữ nghe xong hơi nghi hoặc, hỏi lại, theo lời sư phụ nói như vậy, người bây giờ làm mọi thứ đều rất khó khăn, người thường không dễ dàng làm được phải không?

Thương Nguyệt nói, nếu không sợ, hà tất phải tự hủy thân thể huyết nhục để đổi lấy sức mạnh. Kiếm Vô Trần bật cười âm hiểm nói, ta đổi lấy sức mạnh tự nhiên là muốn tự tay giết chết các người, khiến cho Lục Vân đến chết cũng không có được. Bạch Linh hư lạnh nói, với tình hình của ngươi, đừng nói đến tầng kết giới ngăn cách, cho dù không có, ngươi cũng không làm được gì. Trương Ngạo Tuyết lạnh lẽo nói, nếu muốn giết ngươi, thế thì hãy động thủ đi. Chút nữa Lục Vân đến rồi, ngươi liền không còn cơ hội đâu. Kiếm Vô Trần đáp, muốn dùng Lục Vân đến dọa ta, đáng tiếc ta sẽ không lầm mưu đâu. Nếu hắn ở đây, với cựu hận của ta và hắn, chắc chắn phải sớm xuất hiện rồi, hà tất phải ẩn nấp. Thương Nguyệt nói, người nói như vậy, đơn giản muốn biết được tình hình của huynh ấy. Thật ra nói cho người biết cũng không sao. Huynh ấy đang ở trên đỉnh đầu của ngươi, đang tán sóc với tổ sư khai tổ của người đấy. Kiếm Vô Trần ánh mắt cả kinh, vội vô tình ngẩng đầu nhìn lên trên, hỏi dồn. Lăng Thiên cũng đến rồi chăng? Bạch Linh đáp, ông ta luôn ở bên cạnh ngươi, từ lúc đến Hòa Sơn, mọi chuyện ông ta hoàn toàn hiểu rõ. Kiếm Vô Trần có chút đau lòng, giận dữ nói, nói như vậy, mọi người hôm nay đều chuẩn bị không bỏ qua cho ta chăng? Nếu như vậy, thế thì đến đây, xem tự ai có thể làm gì được ta đây? Phóng thần cung đỉnh, hai tay giơ cao, lòng bàn tay phát ra làn sáng màu tím, hội tụ thành hai quả cầu ánh sáng trên đỉnh đầu, một trái một phải chuyển động, hình thành một bát quái đơn giản. Giữa không trung, thần cung rơi xuống, khi chạm vào bát quái, thần cung hơi hơi rung lên, sau đó đột nhiên bắn lên, để lại giữa không trung một bóng sáng hình cung hùng hăng va chạm vào kết giới. Hết tập 287.